Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1013, chân chính lang vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản những kia chật vật thoát thân điện sói cùng lang vương, lúc này lại đột nhiên không chạy, từng cái run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất. Liền lang vương cũng không ngoại lệ, tựa hồ là ở sợ hãi cái gì, những này điện sói lại đang giở trò quỷ gì. Trần Hổ bọn họ cũng phát hiện dị dạng, nghi hoặc nhìn những kia điện sói. Không được, mau lui lại đi. Lâm Hạ Như là ý thức được cái gì, lớn tiếng kêu lên, không kịp. Hàn Sâm nhưng là lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc đi nhìn chằm chằm lôi điện trong rừng cây. Những kia điện đầu sói đầu lâu quay về phương hướng. Cái gì không kịp? Trần Hổ hơi giật mình hỏi. Lang Vương. Lâm Vi Vi cay đắng nói một câu, nàng cũng hiểu rõ ra, lang vương có cái gì đáng sợ, vừa nãy Hàn ca không phải đã giết con sói vương sao? Trần Hổ là không quá yêu thích suy nghĩ người, trong lúc nhất thời đầu óc không có quay lại, ta nói chính là chân chính lang vương, ngươi nghe nói qua một cái trong bầy sói khả năng có 5 con lang vương sao? Vừa nãy chính ngươi không phải cũng đã nói. Nếu như không phải một cái, còn tên gì lang vương? Lâm Vi Vi cũng nhìn chằm chằm Hàn Sâm xem phương hướng, trong miệng giải thích, nay đến chưa từng nghe nói. Thật giống một cái bầy sói hẳn là chỉ có một cái lang vương mới đúng. Như vậy, Trần Hổ tự lẩm bẩm một câu, sắc mặt của hắn cũng theo thay đổi. Nếu như nói cái kia 5 con lang vương cũng không phải thật sự là lang vương, chúng nó cũng chỉ là bầy sói một phần. Như vậy chân chính lang vương lại là thế nào? Nhân vật mạnh mẽ đâu có không có khả năng là siêu cấp thần sinh vật đâu. Chuyên cua tôi, nét, ở nghĩ tới những thứ này vấn đề một sát na, Trần Hổ sắc mặt cũng đã thay đổi rất khó coi. Chỉ thấy một cái cự lang bóng người theo bầy sói cúng bái phương hướng đi ra. Cùng những lôi dao lang đó không giống. Trên người nó là thần bí bộ lông màu tím, ở giữa cũng không có khuếch đại lôi điện lấp lóe, chỉ là rất bình thường chậm rãi tới, thật giống là một cái bình thường cự như sói, nhưng là những kia dồn dập tránh lui ra, nhưng liền đầu cũng không dám giơ lên điện sói nhóm, nhưng để người ta biết con này thần bí màu tím cự lang mạnh mẽ cùng tôn quý. Hàn Sâm ngưng mắt nhìn phía đầu kia thần bí màu tím cự lang. Ở trong mắt nó có thể nhìn thấy một quỷ dị sấm sét màu tím ở thai nghén lấp lóe. Tựa hồ ẩn chứa vô thượng uy năng, coi như là Hàn Sâm đang đối mặt con này thần bí màu tím cự lang thời điểm, cũng cảm giác được khó có thể ngôn ngữ áp lực, mà Trần Hổ bọn họ, bao quát Lâm Hạ ở bên trong, lúc này trên người đã bị mồ hôi ướt đẫm, chỉ là cái kia thần bí màu tím cự lang từng bước một đi tới sản sinh khí thế, cũng đã lệnh trong lòng bọn họ chiến ý hoàn toàn không có. Hận không thể lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng là hai chân nhưng tựa hồ có hơi không nghe sai khiến. Hoặc là nói là bọn họ căn bản không dám chạy trốn. Trong lòng bọn họ mơ hồ có loại cảm giác. Chỉ cần bọn họ xoay người một trốn, sau một khắc liền đem sẽ là tử vong giáng lâm ở thân vận mệnh. Sở hữu người đều tốt như hòa đá không cách nào nhúc nhích. Mặc dù là mở ra 7 đạo khóa gen Lâm Hạ, lúc này cũng là thân thể run rẩy. Con này thần bí màu tím cự lang mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không thua gì lúc trước ở phong thần tí hộ sở đại khai sát giới cái kia khủng bố dị linh. Nhìn thấy con này thần bí màu tím cự lang, Lâm Hạ phảng phất lại trở về phong thần tí hộ sở cái kia máu tanh một khắc. Thân thể không tự chủ được hơi run rẩy. Song, chân chính lang vương dĩ nhiên là như vậy nhân vật khủng bố. Lâm Hạ trong lòng âm thầm than thở một tiếng. Vì chính mình đám người kia vận mệnh mà thở dài. Màu tím cự lang đi không nhanh, thế nhưng như vậy từng bước một đi tới, không lâu lắm cũng đã đi tới Hàn Sâm trước mặt bọn họ. ở khoảng cách Hàn Sâm chỉ có không tới 3 mét địa phương ngừng lại. Một đôi thần bí màu tím sói để nhìn chằm chằm Hàn Sâm ở xem. Hàn Sâm ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có một chút nào thoái nhượng. Cùng cái kia thần bí màu tím cự lang đối diện, một người một sói ánh mắt, phảng phất ở trong không khí như lôi điện giao kích lớn. Siêu cấp thần sinh vật cấp lang vương, xem ra chỉ có thể sử dụng siêu cấp đế linh trạng thái. Hàn Sâm hơi có chút bất đắc dĩ, ở loại địa phương nguy hiểm này, hắn cũng không hy vọng sử dụng siêu cấp đế linh trạng thái. Dù sao nếu sử dụng siêu cấp đế linh trạng thái sau đó, hắn sẽ có một quãng thời gian suy yếu kỳ, đây là khó mà tránh khỏi. Lôi điện rừng cây chỉ là quỷ kiếp sơn mạch một phần. Coi như chém giết con này lang vương, ai cũng không có thể bảo đảm đường phía sau thượng bất sẽ đụng phải cái khác siêu cấp thần sinh vật. Vì lẽ đó siêu cấp đế linh trạng thái có thể không cần. Hàn Sâm thật sự không muốn dùng, nhưng là bây giờ nhìn lại nhưng là khó mà tránh khỏi. Nếu là người khác cũng là thôi. Lâm Vi Vi đối với hắn thập phân chăm sóc, lại là Lâm Phong tiểu cô, Lâm Hạ cũng là một cái đáng tôn kính người. Hàn Sâm ở chính mình có năng lực tình huống dưới, thực sự không có cách nào bỏ lại bọn họ một cái người đào tẩu. Ba ba, mèo, vẫn nằm nhoài Hàn Sâm trên lưng Bảo Nhi, cánh tay ôm lấy Hàn Sâm cái cổ, khuôn mặt nhỏ theo Hàn Sâm trên bả vai duỗi ra đến. Một mặt hưng phấn nhìn màu tím cự lang kêu lên, này không phải mèo, là sói. Hàn Sâm khẽ cười khổ, thật giống ở Bảo Nhi trong mắt, những này lông nhún nhún động vật đều là mèo. Mèo, Bảo Nhi muốn, mèo, Bảo Nhi chỉ vào cái kia thần bí màu tím cự lang kế tục kêu lên. Này tiểu bất điểm rõ ràng cũng là bên ngoài hiệp hội thâm niên hội viên. Đối với mỹ lệ đáng yêu sự vật đều muốn chiếm làm của riêng. Lang vương lớn là bị Bảo Nhi thái độ chọc giận, trên người bộ lông màu tím từng chiếc dựng thẳng lên, sói miệng hơi nứt ra, lộ ra tùm nanh sói, trên người nhất thời bị thần bí sấm sét màu tím bao phủ, mang theo vô biên khí tức kinh khủng, nhìn chòng chọc vào Bảo Nhi, xem ra Bảo Nhi coi nó là thành là mèo. Này lệnh lang vương thập phân sự phẫn nộ sức sống, mọi người tất cả giật mình, tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng là nhân loại trời sinh cầu sinh, vẫn để cho Lâm Hạ bọn họ đều nắm chặt binh khí. Chuẩn bị muốn liều mạng một trận chiến, Hàn Sâm cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lang vương. Bất cứ lúc nào chuẩn bị muốn đi vào siêu cấp đế linh trạng thái. Lang vương trên người sấm sét màu tím càng ngày càng khủng bố. Như yên hà lớn bao phủ nó toàn thân. Trong kia bên trong điện quang lưu chuyển trong lúc đó, làm cho người ta một loại có thể phá hủy thế giới cảm giác đáng sợ. Lang vương lớn là chuẩn bị muốn phát động tấn công, đi về trước một bước, khí thế trên người đột nhiên lại cái kéo lên. Trên người thai nghén sấm sét màu tím như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát núi lửa đang hoạt động giống như vậy. Lệnh Lâm Vi Vi bọn họ không thể tự tin lùi lại mấy bước. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, gào, mắt thấy lang vương liên là phát động tấn công. Hàn Sâm suýt chút nữa liên là mở ra siêu cấp đế linh trạng thái thời điểm. Lại đột nhiên nghe được phương xa truyền đến một tiếng hét dài. Ở này ngàn cân treo sợi tóc chi tích, liền xa xa bầy sói đều đã tiến hành nín thở, không dám phát sinh một tia âm thanh. Này dài tiếng khóc có vẻ đặc biệt đột ngột, tiếng hú có chút giống là sói tru, nhưng lại tựa hồ có hơi không giống, nhưng lại không nói ra được nơi nào không giống. Kỳ quái chính là, ở cái kia hét dài một tiếng sau đó. Nguyên vốn đã làm ra công kích tư thái lang vương, lại đột nhiên thu lại trên người lôi điện, tàn nhẫn mà trừng Bảo Nhi một chút, dĩ nhiên đột nhiên xoay người đi rồi. Sở hữu điện sói đều đi theo lang vương rút đi, trong nháy mắt liền lui sạch sành xanh, tạm biệt không nhìn thấy một cái điện soi bóng người. Vừa nãy tất cả hầu như giống như nằm mơ. Cách chương.